Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, phần 510. Chương 510 chương hồi 510 ước chừng nửa cái giác khi sau. Aram Đại Vu mang theo cao tầng lại về rồi, ngươi có làm người sinh ra ảo giác năng lực. Đúng không? Aram Đại Vu hỏi, Nghiêm Mặc buông ly nước. Ân, như vậy khiến cho thế nhân tưởng Hồng Giác tộc phái người tới ám sát cùng bắt đi chúng ta Tô Môn Đại Vu, điểm này ngươi có thể làm được sao? Ta yêu cầu các ngươi phối hợp, đem giác nhiễm hồng hẳn là không khó đi. Cấp một sừng nhuộm màu đối với hữu giác tộc là một loại sỉ nhục. Nhưng phi thường thời khắc hành phi thường sự, Aram Đại Vu đáp ứng sẽ tuyển ra 12 danh chiến sĩ phối hợp hắn, Nghiêm Mặc. Nói như vậy, các ngươi là tính toán coi đây là lấy cớ hoàn toàn cùng Hồng Giác tộc phân chia khai. Ngươi còn không phải là như vậy hy vọng sao? Cửu Ân tộc trưởng nhịn không được đâm một câu. Ngươi không phải hy vọng chúng ta hữu giác tộc bên trong nháo khởi phân loạn, làm chúng ta đối đông đại lục tiến công tiến hành không đi xuống. Nghiêm Mặc cũng không phải là cái hảo tính tình. Đương trường liền nghẹn hắn một câu. Lần sau đổi chúng ta đông đại lục tiến công các ngươi tây đại lục khi, các ngươi cũng có thể như vậy phân liệt chúng ta. Ta bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Cửu Ân tộc trưởng quả nhiên bị nghẹn lại. Aram Đại Vu ở trong lòng thở dài, nghiêm mặt nói, Mặc Vu đại nhân, người hẳn là minh bạch chúng ta làm như vậy sẽ trả giá rất lớn đại giới. Nếu Hồng Giác tộc quay đầu tới đối phó chúng ta, ta Bạch Giác tộc kết cục sẽ không so vô giác nhân hảo đến nơi nào. Nghiêm Mặc nghe hiểu đối phương ngụ ý, Aram bất quá là ở tỏ vẻ bọn họ đã trả giá lớn như vậy thành ý. Làm hắn cũng đừng ở miệng lưỡi thượng tranh cái cao thấp, dùng hắc giác non nớt giọng trẻ con bỗng nhiên vang lên, đại gia cùng nhau nhìn về phía nói chuyện Tô Môn. Tô Môn tiểu đại nhân mà nói, đem giác đồ thành màu đen, làm những người khác tưởng hắc giác tộc động tay, vì cái gì muốn lựa chọn hắc giác tộc? Cửu Ân khó hiểu. Aram Đại Vu tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nghiêm Mặc là trước hết minh bạch. Hắn nhìn về phía tiểu Tô Môn ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đứa nhỏ này quá thông minh, Tô Môn nói ra nguyên nhân. Bởi vì ta phụ thân là hắc giác tộc, ta đã từng nghe qua hầu hạ ta nô bộc kêu hắn công tước đại nhân. Mà thường xuyên tới xem ta, đại ca ca, hắn kêu bố hoa Morton. Aram Đại Vu minh bạch. Ta nói ai có như vậy năng lực thế nhưng có thể đem chúng ta tân sinh đại vu ẩn giấu 9 năm. Nguyên lai là Morton công tước, bạch giác cao tầng vào lúc này toàn bộ lâm vào trầm mặc. Tô Môn đại vu phía trước vẫn luôn không chịu nói ai là cha mẹ hắn. Bọn họ làm các loại suy đoán. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Môn phụ thân thế nhưng là như vậy một vị đại nhân vật. Morton công tước. Vị này chính là năm sau hắc giác tộc trưởng cùng đời kế tiếp tam tộc chi vương nhất hữu lực người. Cạnh tranh, liền dựa theo Tô Môn đại vu ý tứ làm. Này so với chúng ta cùng Hồng Giác tộc trực tiếp xé rách mặt muốn càng tốt. Aram đại vu lập tức đánh nhịp đồng ý. Đến lúc đó liền thỉnh Mặc Vu đại nhân hỗ trợ. Làm người tưởng hắc giác tộc người tới đem Tô Môn đại vu cướp đi. Lại tuôn ra Tô Môn là Morton công tước hài tử tin tức. Chỉ cần Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên cẩn thận điều tra khẳng định có thể tra ra một ít dấu vết để lại. Mà Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên tư tế đã sớm đối Morton công tước có mang kiêng kỵ. Liền tính chuyện này không phải hắc giác tộc làm, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách đem chuyện này tài đến Morton công tước trên đầu. Lấy này tới dao động hắn sang năm cạnh tranh vương giả chi vị thực lực. Aram Đại Vu đồng thời hứa hẹn. Chúng ta sẽ tận lực quạt gió thêm củi, làm sự tình càng thêm phức tạp. Ta không dám cùng ngươi bảo đảm nhất định sẽ ảnh hưởng đến mặt khác hai tộc đối đông đại lục dũng binh, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi. Tộc của ta nhất định sẽ tận lực bám trụ bọn họ, cho bọn hắn tìm điểm phiền toái. Nhưng ta cũng hy vọng Mặc Vu đại nhân đáp ứng ta. Trừ bỏ Tô Môn đại vu, lại mang một đám tộc của ta tinh anh đi trước đông đại lục. Ta không cầu các ngươi cho phép bọn họ kiến thành, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể cho phép những cái đó tinh anh bảo hộ chúng ta Tô Môn đại vu. Cũng đồng ý làm Tô Môn đại vu ở mãn 21 tuổi sau, tính cả những cái đó tinh anh cùng nhau. Đưa bọn họ trở về Tây Đại Lục, Nghiêm Mặc làm ra suy tư bộ dáng sau. Đồng ý, làm ta dẫn người có thể, nhưng ta cũng có điều kiện. Những cái đó tinh anh tuổi nhậm là ai đều không chuẩn vượt qua 10 tuổi. Nếu các ngươi đồng ý điều kiện này, ta chẳng những sẽ đem cốt thừa giao cho Tô Môn, còn sẽ dạy dỗ này đó hài tử học tập luyện cốt cùng luyện dược. Aram Đại Vu lại là đau đầu lại là tâm động. Nhưng hắn cũng biết lấy Nghiêm Mặc khôn khéo khẳng định sẽ không làm một đám thành niên hữu giác. Nhân tiến vào cửu nguyên cũng ở Đông Đại Lục hình thành thế lực. Mà hắn cùng mặt khác bạch giác cao tầng muốn Nghiêm Mặc mang đi một đám tinh anh ước nguyện ban đầu, trừ bỏ bảo hộ Tô Môn bên ngoài, cũng là vì cấp bạch giác tộc giữ lại một chi tân hỏa, chính là nếu phái đều là 10 tuổi dưới hài tử. Này đó hài tử sau khi lớn lên hay không sẽ trở nên thân cận Đông Đại Lục vô giác nhân? Cái này đáp án cơ hồ là khẳng định. Nghiêm Mặc cho Aram Đại Vu tự hỏi thời gian. Hắn một chút đều không ngại mang một đám bạch giác tộc hài tử trở về nuôi sống. Này đó hài tử dưỡng hảo, chẳng những có thể trở thành cửu nguyên trợ lực. Nói khó nghe điểm, bọn họ cũng sẽ trở thành con tin. Tô Môn xem Aram do dự, mở miệng nói. Đại Vu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng chúng ta bạch giác tộc vốn dĩ liền không thích chiến tranh không phải sao? Aram Đại Vu rộng mở thông suốt. Đúng vậy, bọn họ hài tử liền tính cùng vô giác nhân trở nên thân cận lại như thế nào? Học được cao thâm luyện cốt cùng luyện dược tri thức mới là căn bản. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm tên này Mặc Vu luyện dược bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Nhưng chỉ từ hắn cấp ra dịch bệnh trị liệu phương thuốc cùng hắn công bố có thể trị liệu hảo Roger, tiểu vương tử, liền có thể nhìn ra hắn luyện dược bản lĩnh chỉ sợ không thua hắn luyện cốt năng lực. Huống chi Đông Đại Lục còn có như vậy phong phú ma cốt cùng có ma lực thảo dược. Này đó đối với bồi dưỡng những cái đó hài tử đều là lớn lao chỗ tốt. Còn không có mặt khác hai tộc chèn ép, Mặc Vu đại nhân, các ngươi nhiều nhất có thể mang bao nhiêu người? Aram Đại Vu nghĩ thông suốt cũng hưng phấn, Nghiêm Mặc đại đại giảm bớt mức. 20 người, 20 người quá ít. Nếu chúng ta cung cấp có thể đường dài phi hành cốt điểu, ngươi có thể mang 2000 người qua đi sao? Nếu không phải sợ khiến cho mặt khác hai tộc chú ý, Aram hận không thể đưa 2 vạn cái hài tử đi Đông Đại Lục. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Quá nhiều, Aram không chịu từ bỏ. Chúng ta có thể cung cấp những cái đó hài tử ở Đông Đại Lục sinh hoạt sở hữu cốt tệ. Các ngươi không thu cốt tệ. Vậy dùng nguyên tinh cùng dược thảo trao đổi. Nghiêm Mặc lắc đầu, Aram cấp. Ngươi là ở lo lắng bị mặt khác hai tộc phát hiện sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ ý tưởng bám trụ bọn họ. Nhất định sẽ làm các ngươi bình an rời đi. Nghiêm Mặc tiếp tục lắc đầu. Aram Đại Vu, kỳ thật các ngươi không cần ngay từ đầu liền đưa như vậy nhiều hài tử qua đi. Nếu các ngươi bạch giác tộc nguyện ý, chúng ta cửu nguyên có thể cùng các ngươi thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ. Hài tử các ngươi có thể chậm rãi đưa. Không vội, Aram Đại Vu mắt sáng rực lên. Đúng vậy, bọn họ có thể trường kỳ hợp tác. Chẳng những có thể đưa hài tử qua đi học tập, bọn họ còn có thể tiến hành ma cốt, dược thảo chờ giao dịch. Nhưng có một vấn đề, Hải Dương khó độ, lui tới một chuyến tốn thời gian quá dài, chúng ta có thể cùng nhau trước nghĩ cách phá được đại. Dung lượng cũng càng nhanh chóng phi hành cốt khí, ta đã có một ít ý tưởng, có thể cùng các ngươi cốt khí sư hợp tác. Mặt khác, ta cửu nguyên cùng nhân diện côn bằng tộc còn có điểm giao tình. Về sau có thể theo chân bọn họ mượn đường, không cần vòng hành. Như vậy liền có thể đại đại ngắn lại xuyên qua Hải Dương khoảng cách cùng giảm bớt không ít nguy hiểm. Đối, các ngươi còn nhận thức nhân diện côn bằng tộc. Aram Đại Vu bắt đầu cảm thấy bọn họ cùng Nghiêm Mặc hợp tác trở nên càng thêm có lực hấp dẫn cũng càng có lời. Nghiêm Mặc đúng lúc mà lại tung ra một cái mồi. Nếu các ngươi bạch giác tộc lo lắng cho mình lực lượng quá nhỏ bé, có thể suy xét mượn vô giác nhân lực lượng. Tỉ như ác ma vực sâu những cái đó ma chiến sĩ. Chỉ cần các ngươi chịu cho bọn hắn một chút chi viện cùng che lấp, bọn họ liền có thể từ ác ma vực sâu ra tới cấp hồng. Hắc hai tộc mang đến đại phiền toái, Aram đại vu đối với dùng không cần ác ma vực sâu người còn có điểm do dự, không có lập tức cấp ra hồi phục, Nghiêm Mặc cũng không vội. Hiện tại bạch giác tộc không dùng được vô giác nhân, trở về sau tam tộc nội loạn nháo đến lợi hại hơn khi, bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ đến muốn mượn những người khác tay cùng lực lượng. Đến lúc đó làm Tịch Dương kéo cái tuyến, chỉ sợ bạch giác tộc còn yêu cầu ác ma vực sâu vô giác nhân hỗ trợ, hơn nữa bạch giác tộc cho rằng vụ oan đến hắc giác tộc trên đầu, bọn họ liền không có việc gì sao? Mặt khác hai tộc nhưng đều không phải ngốc tử. Vô giác nhân không ngốc, hữu giác tộc người cũng không ngốc, đều là người thông minh đánh lộn hậu quả. Sách, Nghiêm Mặc nụ cười giả tạo, chính là muốn người thông minh đánh lộn mới hảo. Người thông minh nghĩ đến nhiều, cũng càng tích mệnh, này thủy mới có thể trở nên càng hỗn, cuối cùng. Nghiêm Mặc đại biểu Cửu Nguyên cùng bạch giác cao tầng tại tiến hành lại một phen gian khổ đánh rằng co sau, rốt cuộc nói thỏa hai bên hợp tác điều kiện, hợp tác nội dung đại khái như sau. Cửu Nguyên phương, 1. Nghiêm Mặc phụ trách bồi dưỡng Tô Môn đại vu, đem luyện cốt tộc viễn cổ truyền thừa giao cho hắn, cũng không hạn chế này tự do, nhập này quay lại. 2. Đồng ý Cửu Nguyên tiếp thu bạch giác tộc hài tử đi Cửu Nguyên học tập sinh hoạt, đồng dạng không hạn chế bọn họ tự do, mặc cho bọn hắn quay lại. Nhưng này đó hài tử cần thiết tuân thủ Cửu Nguyên pháp quy pháp tắc, này quyền lực cùng nghĩa vụ cùng Cửu Nguyên người tương đồng. 3. Về sau định kỳ cùng Tây Đại Lục bạch giác tộc triển khai các loại hàng hóa giao dịch, trong đó bao gồm ma cốt, ma dược cùng cốt khí chờ, hợp tác khai triển đối cốt khí cùng vu dược nghiên cứu chờ. 4. Có thù lao trợ giúp bạch giác tộc đối phó mặt khác hai tộc hãm hại, không chủ động cùng bạch giác tộc là địch. Bạch giác tộc 1. Lấy Cửu Nguyên tư tế Nghiêm Mặc thọ mệnh làm hạn định. Bạch giác tộc hứa hẹn tại đây kỳ hạn nội tuyệt không chủ động công kích Đông Đại Lục, cũng sẽ không trợ giúp mặt khác hai tộc đối phó Đông Đại Lục, như có người hành vi tắc coi này vì phản bội tộc. 2. Bạch giác tộc phụ trách chi trả sở hữu đi trước Đông Đại Lục Cửu Nguyên học tập hài tử sở hữu học phí cùng sinh hoạt phí, lấy nguyên tinh cùng dược thảo chi trả, đồng thời hoan nghênh Cửu Nguyên đưa tới học sinh. Hết thảy điều kiện cùng bạch giác tộc cung cấp, đệ tam cùng đệ tứ điều cùng Cửu Nguyên tương đồng. Bá Mặc đại tư tế lấy ra một chồng giấy trắng, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo, chúng ta thêm cái khế ước đi. Đúng rồi, trang giấy không tốt lắm trường kỳ bảo tồn, chờ thêm xong, chúng ta lại dùng hoàng kim bản điêu khắc hai phó, sau đó in lại chúng ta dấu tay. Bạch giác tộc trước không biết hoàng kim là cái gì, chờ Nghiêm Mặc sau khi giải thích mới hiểu được, nguyên lai là bọn họ sử dụng một loại trang trí tài liệu. Tuy rằng không rõ cái này vô giác nhân vu giả vì cái gì phải dùng trang trí tài liệu làm khế ước, chịu tải vật, nhưng bọn hắn cho rằng đối phương thích kia vàng óng sắc thái liền đồng ý, có chút bạch giác cao tầng còn ở trong lòng cười nhạo Nghiêm Mặc không ánh mắt. Bọn họ hữu giác nhân chính thức khế ước đều là dùng cốt khí điêu khắc, ai sẽ dùng rẻ tiền trang trí tài liệu. Không nói bạch giác cao tầng đối trang giấy yêu thích, bọn họ trước mắt còn ở dùng tấm da dê. Bạch giác tộc cao tầng cũng chưa nghĩ đến, cái này bị ngay lúc đó bọn họ coi là trò đùa khế ước thế nhưng ở đời sau trở thành trong lịch sử hách hách nổi danh. Chỉ cần thượng thế giới lịch sử khóa đều cần thiết khảo đến hữu giác tộc cùng vô giác tộc cũng là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục đệ nhất khế ước. Bởi vì sử dụng hoàng kim bản điêu khắc, cái này đệ nhất khế ước cũng bị xưng là hoàng kim khế ước. Đời sau người còn bởi vậy phân ra đá phiến khế ước niên đại cùng hoàng kim khế ước niên đại. Nếu không phải có minh xác ghi lại hai người đều là ở cùng thời kỳ xuất hiện, có chút gạch ra còn tưởng lấy này phân chia niên đại đâu. Nói tóm lại, cái này khế ước tính chất là hữu hảo, hỗ trợ, chính là đời sau lại bắt bẻ hữu giác nhân hoặc là vô giác nhân đều không thể không thừa nhận điểm này. Tuy rằng hữu giác tộc trung hồng giác cùng hắc giác tộc nhân có không ít người cho rằng đây là bạch giác tộc phản bội hữu giác tộc tiêu chí, cũng cho rằng đây là bạch giác tộc cùng vô giác nhân đối mặt khác hai tộc âm mưu hãm hại bắt đầu. cùng chứng cứ. Đáng tiếc khi đó Tam tộc đã không còn là một cái chỉnh thể. Bạch Giác tộc bởi vì cùng đồ vật hai đại lục vô giác nhân chặt chẽ hợp tác biến thành Tam tộc chung nhất cường đại một chi. Hồng Giác cùng Hắc Giác tộc nhân tắc bởi vì chùn chân bó gối dần dần trở nên thế nhược. Vì thế liền tính bọn họ đối Bạch Giác tộc có rất nhiều câu oán hận. Ở thực lực trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể oán giận mà thôi. Sau lại Hắc Giác tộc tuy rằng dựa giải trừ nô lệ chế, cất chứa vô giác nhân cùng với Đông Đại Lục giao dịch chờ cử động, nỗ lực đem thực lực đuổi theo. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng vô pháp áp quá có cửu nguyên trợ giúp Bạch Giác tộc. Hết chương.